Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 9. Trước khi vào phòng, trong phòng còn vô cùng ầm ĩ, nhưng khi bọn họ vào đến cửa, cả phòng lập tức rơi vào khoảng yên lặng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cửa. Trong đó, những người có thân phận thấp đều đồng loạt đứng lên. Ôi, nhìn xem ai đến này, là khách quý Phủ Thịnh Lăng Hầu. Lão phu nhân mỉm cười chào đón nữ quyến Phủ Thịnh Lăng Hầu. Tham kiến lão phu nhân. Liễu thị đoan trang hành lễ. Thịnh Lộ Yên và Thịnh Thần Hy phía sau bà cũng cùng nhau hành lễ. Sau đó, những người khác trong sảnh đường cũng hành lễ với Liễu thị. Tham kiến hầu phu nhân. Sau khi mọi người hành lễ xong xuôi, lão phu nhân bỗng nói: Sao sắc mặt của đại cô nương lại nhợt nhạt thế kia? Bị bệnh gì mà thành ra thế này? Liễu thị lấy khăn tay che miệng, không nói gì. Thịnh Lộ Yên cười đam: Cảm phiền người lo lắng, đây chỉ là bệnh cũ thôi ạ. Nói xong, nàng ho khan mấy tiếng. Không biết lão phu nhân đang nghĩ gì mà đôi mày nhíu lại, bà nói: Mau tìm chỗ ngồi xuống đi. Nói xong thì không còn quan tâm đến đám người của Phủ Thịnh Lăng Hầu nữa. Trong phút chốc, bầu không khí trở nên gượng gạo. Thịnh Lộ Yên thấy Liễu thị đứng yên giữa sảnh đường thì lên tiếng nhắc nhở: Mẫu thân. Liễu thị nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Thịnh Lộ Yên cũng chỉ lặng lặng nhìn bà ta. Cuối cùng, Liễu thị là người rời tầm mắt trước và nhìn về chỗ trống đã được nô bộc chuẩn bị xong ở bên cạnh lão phu nhân Thừa Ân Hầu. Bà nghiêng người nói với Thịnh Lộ Yên: Yên nhi, trong người con không thoải mái thì tìm chỗ nghỉ ngơi trước đi, không khéo lại ảnh hưởng sức khỏe. Thái độ của lão phu nhân Thừa Ân Hầu đã rất rõ ràng, bà ta làm vậy là không muốn thừa nhận mối hôn sự này. Nếu bà ta muốn thừa nhận thì vẻ mặt đã không tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Dẫu sao Thịnh Lộ Yên cũng là cháu dâu chưa qua cửa nhà bà ta, ấy vậy mà bà ta còn không hề nhắc đến chuyện này. Không chỉ thế, bà ta đối xử với người của Phủ Thịnh Lăng Hầu cũng rất thờ ơ. Vốn dĩ Liễu thị cũng không muốn để Thịnh Lộ Yên gả vào Phủ Thừa Ân Hầu. Điều bà muốn là để nữ nhi của mình gả vào đây. Vậy nên bà nhân cơ hội này để mọi người chiêm ngưỡng nữ nhi của bà, đồng thời thay đổi thái độ của Phủ Thừa Ân Hầu. Bà ta đang muốn đuổi nàng đi, rồi nhân cơ hội tốt này ra mắt Thịnh Thần Hy sao? Ý tưởng của bà ta đúng lúc hợp ý nàng đấy. Nàng cũng không muốn tham gia vào cuộc vui này và nghe những người ở đây quan tâm đến sức khỏe của nàng. Nàng nói: Đa tạ mẫu thân đã cảm thông, vậy đành phải để nhị muội đi theo hầu hạ người vậy. Nữ nhi xin tránh đi một lúc ạ. Liễu thị thở dài nhẹ nhõm, nhìn nô bộc của Phủ Thừa Ân Hầu nói: Phiền ngươi, tìm cho đại cô nương bọn ta một chỗ để nghỉ ngơi. Chỗ nào yên tĩnh nhất ấy, đừng để ai quấy rầy con bé. Vâng thưa phu nhân. Vừa bước khỏi cửa chính viện, nàng đã trông thấy một nha hoàn nhất đẳng hớt hải chạy vào. Thịnh Lộ Yên thấy gương mặt quen thuộc thì dừng bước. Nô tỳ tham kiến cô nương. Thịnh Lộ Yên cười đáp: Lan Thảo, lâu rồi không gặp, ngươi càng ngày càng xinh đẹp rồi đấy. Lan Thảo vội vàng khom lưng: Nhờ danh tiếng của cô nương, nô tỳ không nhận nổi. Cô nương mới là người đẹp nhất kinh thành ạ. Nàng ta vừa nói vừa liếc nhìn cây hoa thêu ở trên đầu Thịnh Lộ Yên. Thịnh Lộ Yên cười nhìn tiểu nha hoàn bên cạnh nói: Ta biết Lan Thảo nên cứ để nàng dẫn ta đi là được, ngươi quay về chính viện hầu hạ trước đi. Vâng thưa cô nương. Sau khi tiểu nha hoàn đi, Lan Thảo tiến về phía trước nửa bước, khẽ nói: Cô nương, đại thiếu gia nhà chúng ta đã đợi người rất lâu trong vườn tĩnh rồi ạ. Vườn tĩnh nằm trong một tiểu viện hẻo lánh của Phủ Thừa Ân Hầu. Nhiều năm trước, tiểu viện này từng là nơi ở của một cô nương thứ xuất không được sủng ái. Kể từ sau khi nàng xuất giá thì chỗ này liền để không. Và nơi đó cũng từng là chốn thiên đường khi bọn họ còn nhỏ. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Lan Thảo, Thịnh Lộ Yên đã hiểu ra ngay. Lúc này nàng cũng không nói thêm gì nữa mà chỉ đi theo Lan Thảo đến vườn tĩnh. Cái giá lạnh của mùa đông đã bị gió xuân của tiết trời tháng tư xua tan. Những bông hoa trên cây đua nhau nở rộ. Bông rơi xuống mặt hồ, bông rơi xuống đất và bông thì rụng trên vai của chàng thiếu niên. Từ xa nhìn lại, khung cảnh này trông như một bức họa. Thiếu niên mặc một bộ quần áo sáng sủa màu xanh nhạt, tuy thân hình hơi gầy nhưng vóc người lại cao thẳng như một cây tùng. Khi thiếu niên quay đầu, ánh mắt vốn bình thản không gợn sóng của chàng lập tức trở nên sống động, bừng bừng sóng vỗ. Nhờ có nụ cười làm cho lòng người cảm thấy ấm áp của chàng mà người ta mới nhớ ra hiện giờ đã là đầu hạ. Thịnh Lộ Yên đi về phía chàng thiếu niên của nàng, trong đầu bất chợt nghĩ đến một câu thơ. Chàng thiếu niên kia là ai? Thật phong lưu. Yên Nhi. Thiếu niên mở lời, giọng nói du dương như tiếng suối, chảy vào lòng người. Ôn ca ca. Thịnh Lộ Yên cười đáp lời. 5 năm trước, nàng đã rất vui sướng khi hay tin phụ thân định cho nàng mối hôn sự này. Bọn họ đều xuất thân từ thế gia. Hai người còn quen nhau từ bé, vừa biết rõ nhau cũng vừa chơi thân với nhau. Hắn vẫn luôn đối xử với nàng rất tốt. Nhưng sau này, rất nhiều chuyện đã thay đổi. Tạ Uân toàn nói gì đó, nhưng khi liếc mắt nhìn lên cây hoa thêu trên đầu cô nương trước mặt, ánh mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm, vương nỗi cô đơn. Sao nàng không cài bộ diêu ta tặng? Thịnh Lộ Yên lập tức trốn tránh ánh mắt của chàng. Nàng nói, thứ đó quý giá quá, hôm nay đông người nên ta sợ làm mất. Chàng thiếu niên không nghe ra ý khác trong lời nói của nàng mà tiếp tục hỏi, thật vậy sao? Thịnh Lộ Yên khẽ gật đầu. Thế nàng có thích bộ diêu đó không? Thiếu niên lại hỏi. Thịnh Lộ Yên cúi đầu đáp, dĩ nhiên là thích. Dường như chàng trai đã nghe được đáp án mà mình muốn nghe, sau đó không hỏi thêm mà chỉ nhếch miệng cười khẽ. Thế nhưng ánh mắt nhanh chóng lộ ra vẻ lo lắng. Yên Nhi, sao mặt nàng lại tiều tụy thế này? Trông còn tiều tụy hơn lần trước lúc ta rời kinh. Là thật lòng hay là giả dối quan tâm thì Thịnh Lộ Yên vẫn có thể phân biệt được. Nàng nói, là bệnh cũ thôi, không sao cả. Từ bé nàng đã khỏe mạnh, sao bỗng nhiên trở thành như vậy? Người của thái y viện chữa không khỏi sao? Thiệu viện chính đã chữa trị cho ta nhiều năm, tới giờ cũng đã khỏe hơn trước rồi. Lần này ta rời kinh, đã tìm được rất nhiều thần y. Sau khi kể rõ bệnh tình của nàng cho họ, ta đã có được vài phương thuốc. Đợi hôm nào ta cầm cho thiệu thái y xem có dùng được không. Thịnh Lộ Yên nhìn chàng thiếu niên hết lòng lo nghĩ cho nàng, mím môi đam, đa tạ. Chuyện nàng giả bệnh càng ít người biết càng tốt. Trước khi mình có đủ thực lực thoát khỏi phủ Thịnh Lang Hầu, nàng không thể tiết lộ chuyện này cho ai cả. Nếu không, sẽ càng có nhiều trông gai chờ đón nàng. Giữa ta và nàng mà còn cần nói cảm ơn à? Thịnh Lộ Yên cười, không đáp lại câu này. Hôm qua, ta đã nói với phụ thân và mẫu thân rằng muốn sớm ngày thành hôn với nàng. Mẫu thân rất tán đồng chuyện này. Người đã chuẩn bị sai người đi tính ngày tốt. Còn phụ thân, tuy hiện tại ông ấy chưa đồng ý, nhưng cũng đã hứa với gia rằng sẽ suy nghĩ lại thật kỹ. Nghe vậy, Thịnh Lộ Yên đưa tay vuốt nhẹ chén trà trong tay. Nàng ấp ủ hồi lâu, vừa nãy cũng không biết nên mở lời như thế nào. Nhưng nàng biết rằng, có những chuyện không phải cứ trốn tránh là có thể giải quyết được vấn đề. Và có những lời cũng không thể không nói. Hôm nay ta đến, cũng là để nói với huynh chuyện này. Tạ Uân dạo dục trong lòng, không kiềm chế được mà vươn tay nắm chặt tay của Thịnh Lộ Yên. Yên Nhi, cuối cùng nàng cũng bằng lòng gả cho ta rồi sao? Trước đây mỗi lần chàng nhắc đến chuyện này, Yên Nhi đều lảng tránh. Thịnh Lộ Yên nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, ánh mắt hơi tối, nói rành mạch từng chữ. Sức khỏe của ta không tốt, e rằng cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Cho nên hãy hủy mối hôn sự này đi thôi. Nói xong, nàng ra sức rút tay mình khỏi bàn tay của Tạ Uân. Nụ cười trên mặt Tạ Uân lập tức tắt ngóm, ánh sáng trong đôi mắt cũng ảm đạm dần. Nàng nói gì vậy? Mối hôn sự này là tổ phụ định cho chúng ta, sao có thể hủy được chứ? Ta biết sức khỏe của nàng không tốt, vậy nên ta lại càng không thể vì thế mà hủy hôn với nàng. Sau khi nàng gả cho ta, ta nhất định sẽ đưa nàng đi khắp nơi tìm danh y và chữa khỏi bệnh cho nàng. Thịnh Lộ Yên ngước mắt nhìn chàng thiếu niên trước mặt, trông thấy vẻ sốt ruột trên khuôn mặt chàng thiếu niên, nàng nhẹ nói: Tạ Uân, hai chúng ta không thể nào đâu. Tạ Uân càng ngày càng kích động, đứng bật dậy khỏi ghế đá nói: Sao lại không thể chứ? Ta và nàng đều xuất thân từ thế gia, môn đăng hộ đối, tuổi tác còn xấp xỉ nhau, sở thích hợp nhau, không có ai trên đời này xứng đôi bằng chúng ta. Đúng thế, nàng cũng đã từng nghĩ như vậy, chỉ là hiện thực luôn tàn khốc. Chính vì chúng ta đều xuất thân từ thế gia nên mới càng không có khả năng ở bên nhau. Nếu ta hoặc huynh có gia thế thấp hơn một chút, may ra mối hôn sự này còn có thể thành thực. Thịnh Lộ Yên nhìn mặt hồ bình lặng, nói tiêm: Tạ Uân, huynh là người thông minh, chắc chắn huynh biết rõ hoàng thượng sẽ không trơ mắt nhìn hai phủ chúng ta kết làm thông gia. Hoàng thượng đã hạ quyết tâm phải làm suy yếu thế lực của thế gia. Nếu lúc đầu mọi người vẫn chưa phát giác ra, thì trong hai năm nay mọi người đều đã cảm nhận được điều đó. Phủ Thịnh Lăng Hầu và phủ Thừa Ân Hầu, một văn một võ, và đều là hai gia tộc lớn bậc nhất. Nếu hai thế gia này liên hôn thì hoàng thượng còn có thể ngủ say giấc được sao? Hơn nữa, hiện giờ hoàng hậu nương nương xuất thân từ phủ Thừa Ân Hầu, nên phủ Thừa Ân Hầu cũng đã bắt đầu cất giấu tài năng. Nhớ đến phụ thân và tỷ tỷ từng nói với chàng những lời tương tự, biết bao lời muốn nói của Tạ Uân đều mắc kẹt ở cổ họng, không thể thốt nổi một chữ. Một cơn gió nhẹ thổi tới, mặt hồ gợn sóng lấp lánh, một chiếc lá rơi vào trong hồ như thể phá vỡ sự yên ả trên mặt hồ. Lan Thảo đứng canh bên ngoài vội vàng chạy tới. Từ xa, nàng đã nhìn thấy bầu không khí bất thường giữa thiếu gia nhà mình và Lăng cô nương. Trong lòng sinh ra cảm giác lo lắng. Chẳng qua lúc này còn có việc phải làm. Thiếu gia, lão phu nhân gọi người sang bên kia. Tạ Uân bặm môi, ánh mắt của chàng thiếu niên nho nhã, yếu đuối, đầy kiên quyết nói: Cho dù tình thế ra sao, ta sẽ không bỏ cuộc. Nói xong, hắn quay người, sải bước rời khỏi nhà Thủy Tạ. Lan Thảo nhìn bóng lưng rời đi của thiếu gia, lại nhìn sang Thịnh Lộ Yên. Cô nương, thiếu gia nhà chúng ta thật sự thích người. Thịnh Lộ Yên nói: Ta biết, chẳng qua là có những chuyện thay vì đau dài, chi bằng đau ngắn. Người chăm sóc cho huynh ấy thật tốt nhé. Nô tỳ... Lan Thảo giật mình. Có những chuyện không cần thiết phải làm rõ. Thịnh Lộ Yên nói: Người đi gọi Xuân Đào tới đây. Lan Thảo không dám giải thích thêm, đam: Vâng thưa cô nương. Sau khi dặn dò xong, Thịnh Lộ Yên ngồi trước bàn đá, nhìn về phía hồ nước phẳng lặng phía trước với vẻ trầm tư. Một lát sau, nàng mới cảm nhận được điều bất thường. Vừa rồi, Xuân Đào nên chờ ngoài cửa mới đúng, mà từ cửa viện tới đây cũng chẳng mất bao lâu. Sao nàng ấy đi lâu thế nhỉ? Nàng quay đầu, nhìn ngó nghiêng xung quanh, thế nhưng bốn bề vắng lặng. Lòng nàng bỗng sinh ra một dự cảm không lành. Sau một thoáng trầm tư suy nghĩ, nàng đứng dậy, đi ra bên ngoài. Chỉ cần rẽ một lối nữa là có thể đi tới cửa viện. Tuy nhiên, vừa đi đến ngã rẽ, đập vào mắt là một kẻ say khướt đang đi về phía nàng. Thịnh Lộ Yên lùi về sau hai bước, nhìn thật kỹ, thì ra người này là Trần Tứ, kẻ ăn chơi nức tiếng của phủ Giản Dực Hầu. Chỉ là nàng không biết hôm nay Trần Tứ đi nhầm vào đây hay là được người ta cố ý sắp đặt trước đó. Ồ, chỗ này thật sự có mỹ nhân cơ à? Mỹ nhân, mau để ra ôm cái nào. Thịnh Lộ Yên híp mắt, nàng bị người ta tính kế rồi. Nhìn thấy khuôn mặt càng lúc càng gần, nàng nghiêng người tránh thoát khỏi Trần Tứ. Nàng đừng trốn mà, để ra ôm tí nào. Thịnh Lộ Yên ra vẻ sợ hãi, vừa trốn vừa hỏi vài câu. Trần Tứ công tử, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Bọn họ nói chỗ này có mỹ nhân. Bọn họ là ai thế? Mỹ nhân, đừng nói nhiều nữa, nhanh để ra ôm chút nào, thơm cái nào. Người đừng tới đây mà. Bọn họ là ai vậy? Trần Tứ bực mình đáp. Thì là Liễu, đại lang của Liễu gia, còn có vài người của Tạ gia nữa. Là Liễu phủ và phủ thừa ân hầu làm. Câu hỏi cuối cùng. Trần Tứ công tử, ngươi có thể nói rõ họ là ai không? Nàng là mỹ nhân. Trần Tứ lắc lắc đầu. Được lắm, uống say mèn rồi chứ gì, không nhận ra nàng nữa rồi chứ gì. Đúng lúc ở đây không có người muốn chiếm hời của nàng ư. Xem ra hôm nay nàng phải đánh cho hắn một trận như đòn. Mỹ nhân à, mau tới đây đi, để tiểu gia yêu thương nàng nào. Trần Tứ nở một nụ cười thô tục với Thịnh Lộ Yên. Người đừng tới đây mà, ta sợ lắm. Mồm thì nói sợ, nhưng khi nhìn thấy Trần Tứ sắp nhào về phía mình, Thịnh Lộ Yên sớm đã siết chặt nắm đấm, chuẩn bị cho hắn một cú lên mặt trước tiên. Song nàng còn chưa kịp ra tay, Trần Tứ đã ngã lăn quay trước mặt nàng. Phía sau hắn ta là một khuôn mặt còn đáng sợ hơn cả gương mặt tục tĩu của Trần Tứ. Tẩm lại. Chẳng phải hắn đã đến phủ Bình Nam tra án rồi sao? Sao còn xuất hiện ở đây? Thịnh Lộ Yên lập tức hốt hoảng. Tẩm lại đến đây từ lúc nào vậy? Hắn đã nghe hết những lời nàng nói rồi sao? Những lời nàng nói với Trần Tứ thì không quan trọng. Quan trọng là nàng vừa nói chuyện rất nhiều chuyện với Tạ Uân. Hắn có nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng và Tạ Uân không nhỉ? Rồi hắn sẽ điều tra nàng chứ? Còn nữa, vụ án của phủ Bình Nam đã điều tra xong rồi sao? Nàng chưa kịp dò hỏi thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ phía xa vọng lại. Dường như không chỉ có một người mà có cả nam lẫn nữ, bước chân nhốn nháo. Bọn họ luôn mồm gọi tên Trần Tứ. Nàng có thể nghe ra giọng nói của vài người. Trong đó có giọng nói của Thịnh Thần Hy, đại lang Liễu gia, còn có vài giọng nói quen thuộc khác. Nhưng nàng nhất thời không nhớ được bọn họ là ai. Nhìn Trần Tứ nằm trên mặt đất, Thịnh Lộ Yên nghĩ, chẳng lẽ bọn họ đang đến bắt kẻ thông dâm sao? Quả như nàng nghĩ, đây chính là hậu chiêu của bọn họ. Bọn họ có hậu chiêu thì nàng cũng có. Ban đầu nàng định đánh Trần Tứ một trận rồi đánh hắn ngất đi. Sau đó nàng nấp vào đâu đó. Nhưng giờ trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một người tỉnh táo. Đã thế còn là một người cực kỳ nguy hiểm. Vậy phải làm sao mới tốt đây? Không kịp rồi, người bên ngoài sắp đi vào đây rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trước khi những người bên ngoài đi vào, Thịnh Lộ Yên đã túm lấy tay của Tầm Lại và nhanh chóng trốn ra sau núi giả. Có một điều bí ẩn đằng sau núi giả này mà hầu hết mọi người đều không hề hay biết. Nhưng Tạ Uân đã từng nói với nàng khi còn bé. Vừa nãy, nàng nhìn thấy Trần Tứ mà không hề bỏ chạy, cũng là vì đã nghĩ đến đường lui này. Đây chính là đường lui cuối cùng của nàng, chỉ là nàng không ngờ rằng Tầm Lại sẽ xuất hiện ở đây. Khi hai người trốn ra sau núi giả, lúc Thịnh Lộ Yên cảm nhận được khoảng cách gần kề của cả hai thì không khỏi dừng lại, ngước mắt nhìn Tầm Lại. Ủa? Không đúng, nàng kéo hắn trốn vào đây làm chi vậy? Chỉ cần mình không ở bên ngoài, không ở cùng một chỗ với Trần Tứ là được rồi mà. Tầm Lại có ở ngoài hay không cũng chẳng sao cả. Giờ hai người bọn họ cùng nhau trốn đi, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện ra thì nàng có nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Trước khi cánh cửa bên trong núi giả đóng lại, Thịnh Lộ Yên giơ tay đẩy Tầm Lại ra lại bên ngoài. Khi bàn tay mảnh khảnh vừa chạm tới lòng ngực rắn chắc của Tầm Lại thì lập tức bị người nọ nắm chặt. Thịnh Lộ Yên sợ đến mức tỉnh táo lại, nhìn hắn cười lúng túng. Bàn tay nhỏ bé, mềm yếu, bọc trong lòng bàn tay lạnh ngắt, nhưng lại có một chút sức lực. Tầm Lại nhìn chằm chằm Thịnh Lộ Yên bằng ánh mắt sắc bén, môi mỏng bặm chặt. Thịnh Lộ Yên giật thót trong lòng. Nàng vừa làm cái gì vậy trời? Mà thôi, là lỗi của nàng. Vừa nãy nàng không nên mất não mà kéo người vào đây. Sau khi kéo vào, lại cũng không nên đẩy người ta ra. Thịnh Lộ Yên muốn rút tay phải về, nhưng lại bị người nọ nắm chặt hơn. khiến cho nàng không thể động đậy. Nàng có thể nghe được tiếng động bên ngoài. Những người kia đã vào trong tiểu viện hết rồi mà cửa núi giả trước mặt vẫn còn chưa đóng. Thịnh Lộ Yên lại thử rút tay về lần nữa. Đừng động đậy. Tầm Lại lên tiếng cảnh cáo. Trong bóng tối, giọng nói trầm thấp của Tầm Lại hợp với ánh mắt sắc bén của hắn lúc này thật sự có thể dọa cho hồn vía của người ta bay mất. Thịnh Lộ Yên chỉ đành vươn tay trái ra, lướt qua bàn tay đang đan chéo của hai người để ấn cơ quan ở trên tường. Tầng đá chuyển động trong nháy mắt, cửa núi giả được đóng lại không chút kẽ hở. Sau khi đóng xong, phía bên trong núi giả trở nên tối đen, không nhìn thấy gì cả. Bởi vì không nhìn thấy gì mà cảm nhận cơ thể cũng càng trở nên rõ ràng hơn. Thịnh Lộ Yên phát hiện cơ thể của bọn họ không biết đã sát vào nhau từ lúc nào. Đặc biệt là chỗ nào đó trên cơ thể của mình. Đây là lần đầu tiên nàng có khoảng cách gần với một ngoại nam như vậy. Nàng rủ mắt nhìn nơi mà hai người chạm nhau, khuôn mặt chợt nóng lên. Nàng toan lùi về phía sau một chút, nhưng vì chỗ này quá nhỏ hẹp nên không thể lui đi đâu được. Thuở nhỏ nàng cũng từng cùng người khác trốn trong này. Hồi ấy không hề cảm thấy chỗ này chật như vậy, thậm chí còn cảm thấy rộng rãi. Sao bây giờ lại thành ra thế này rồi? Đừng ngọ nguậy. Trên đỉnh đầu lần nữa vang lên tiếng cảnh cáo. Giọng nói lần này còn trầm thấp hơn vừa nãy, thậm chí còn có vài phần áp lực. Thịnh Lộ Yên nào dám cử động nữa, nàng xấu hổ mà nhắm tịt hai mắt. Bộ phận trước đây nàng cho là đáng kiêu ngạo, lúc này chỉ ước mình có thể thu nhỏ nó lại. Nghĩ là thế, nhưng miệng nàng vẫn tìm cớ cho qua chuyện vừa rồi. Xin lỗi. Đại nhân. Ta sợ. Tầm Lại liếc cô nương đang kề sát trong ngực mình, cánh môi mỏng bặm chặt hơn. Tuy vở kịch bên ngoài có thủ đoạn vụng về, nhưng lại đầy tàn nhẫn. Những nam nhân xuất thân thế gia này trông có vẻ sáng sủa, đẹp đẽ, thực ra bên trong lại đê tiện bẩn thỉu, chẳng có nổi mấy người đoan chính. Tuy nhiên, một việc khiến hắn bất ngờ chính là không ngờ trong khuê phòng cũng có những con sóng hung hiểm như vậy. Nếu ban nãy hắn không xuất hiện, e rằng vị cô nương này sẽ bị hủy hoại cả cuộc đời. Nhớ đến lần trước gặp nàng, nàng từng nói muốn chết một cách trong sạch. Đúng là một cô nương đáng thương. Ừ. Trần Tứ, người làm sao thế? Mau tỉnh lại đi. Trần công tử, sao người lại ngã ra đất thế này? Ban đầu Thịnh Lộ Yên còn định nói gì đó với Tầm Lại, nhưng nghe thấy tiếng nói bên ngoài, nàng lập tức quên luôn lời muốn nói. Tai vểnh lên, nghe ngóng tiếng nói chuyện bên ngoài. Ơ, sao đại tỷ của ta không ở trong này nhỉ? Đây là giọng nói của Thịnh Thần Hy. Đại tỷ của nàng, đại cô nương của phủ Thịnh Lăng Hầu đấy ư? Đúng thế, vừa rồi ta nghe có người nói đại tỷ của ta ở trong viện này nên mới cùng mọi người tới đây. Không ngờ ta chẳng thấy đại tỷ của mình đâu, mà chỉ thấy mỗi Trần Tứ công tử. Trời ạ, đại cô nương hầu phủ cũng ở đây sao? Bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng xì xào bàn tán. Thịnh Lộ Yên cười nhạt. Xem ra có vẻ Thịnh Thần Hy đã quên lời cảnh cáo trước đây của mình rồi. Mau tìm thôi, chúng ta mau chóng tìm thôi. Có cô nương lên tiếng đề nghị. Thịnh đại cô nương ơi! Thịnh cô nương! Đại tỷ ơi! Ngay sau đó, nàng nghe thấy tiếng bước chân rải rác ở khắp nơi. Chẳng mấy chốc, gần núi giả cũng vang lên tiếng bước chân. Trái tim Thịnh Lộ Yên thoắt cái xiết lại. Mặc dù nàng biết cơ quan này được làm rất tinh vi, người bình thường không thể biết được. Nhưng lỡ như nếu thật sự bị người ta mở ra thì danh tiếng của nàng sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Thịnh Lộ Yên nắm chặt vạt áo của mình, hít thở nhẹ nhàng hơn, tai vô thức dí vào cửa hang để thăm dò. Người cũng theo đó mà nghiêng về phía trước. Tuy nhiên, vừa đưa tay về phía trước, tai nàng đã chạm tới một bức tường cứng nhắc. Ngay sau đó là tiếng tim đập dịu dàng, vững vàng truyền vào trong tai nàng. Nàng suýt nữa quên mất, ở đây còn có hung thần này. Nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngước mắt nhìn người trước mặt. Hang núi tối om khiến nàng chỉ thấy được đường nét đại khái của tầm lại, ngoài ra không còn thấy thứ gì khác. Dù là vậy thì loại áp lực kinh hoàng lòng người vẫn còn đó. Tầm lại rủ mắt nhìn cô nương đang dán cả cơ thể lên người mình, đôi mày rậm nhíu chặt hơn. Những tiếng bước chân đang đến gần, rồi nó lại xa dần. Thịnh Lộ Yên thở phào nhẹ nhõm. Thịnh nhị cô nương, chắc người nhìn nhầm rồi, chứ đại cô nương đâu có ở trong đây. Đúng thế Hi Nhi, nàng ấy không ở đây đâu. Không thể nào, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy tỷ ấy vào đây mà chưa hề đi ra mà. Nhưng không thấy nàng ấy ở trong này. Sao ngươi biết nàng ấy chưa đi ra? Chẳng lẽ ngươi vẫn luôn theo dõi đại tỷ ngươi hả? Một giọng nói trong trẻo của nữ tử từ cách đó không xa truyền đến. Nghe thấy giọng nói này, Thịnh Lộ Yên mỉm cười. Sao thế được chứ? Nguyệt Vi tỷ tỷ, muội không hề theo dõi đại tỷ. Tạ Nguyệt Vi là đích thứ nữ của phủ Thừa Ân Hầu và cũng là bạn tốt của Thịnh Lộ Yên. Không theo dõi, không theo dõi thì sao muội biết được tình hình bên này? Hay là muội đang cố tình vu oan cho nàng ấy? Muội không làm gì hết. Thịnh Thần Hy phản bác. Nếu không làm thế, thì tại sao muội lại bịa ra những chuyện không có thực này? Sau khi đến đây, Yên Nhi thấy không khỏe, rõ ràng nàng ấy vẫn luôn nghỉ ngơi trong khuê phòng của ta. Làm sao có thể xuất hiện trong một tiểu viện bỏ hoang của nhà bọn ta được? Bên ngoài lại vang lên tiếng xì xào bàn tán. Muội thật sự không làm thế, muội cũng chỉ nghe người khác nói thôi. Thịnh Thần Hy vẫn ngụy biện. Vừa nghe người khác nói đã không phân biệt trắng đen, ra sức vu oan, hủy hoại sự trong sạch của tỷ tỷ mình sao? Lòng dạ của muội cũng quá ác độc rồi đấy. Người khác sợ hãi thế lực của phủ Thịnh Lăng Hầu, chứ Tạ Nguyệt Vi thì không sợ. Từ nhỏ, nàng đã chán ghét Thịnh Thần Hy. Hôm nay, nàng đã nắm được sơ hở của nàng ta, thì đừng mong nàng nể nang gì. Nàng cũng chẳng thèm nghe Thịnh Thần Hy bao biện, mà lớn tiếng nói. Người đâu? Đưa chứ công tử của Trần gia đi giải rượu. Nếu để ta nghe thấy ai nói lung tung, bắt gió bắt bóng ở bên ngoài, làm bẩn danh tiếng của Thịnh Lộ Yên, thì đừng trách ta không khách khí. Đương nhiên rồi. Chúng ta đâu có nhìn thấy Thịnh đại cô nương, làm sao có thể nói lung tung được chứ? Đúng vậy, chẳng qua chỉ là mấy lời nói suông của người khác, sao có thể tin được chứ? Tạ Nguyệt Vi lại nói. Bên ngoài đã dọn xong sân khấu, tổ mẫu bảo ta mời mọi người đi nghe kịch. Đi thôi. Trước khi đi, nàng liếc về phía núi giả một cái. Đợi bên ngoài trở nên yên tĩnh, Thịnh Lộ Yên vươn tay lần mò cơ quan trên tường. Vì bên trong khá tối mà nàng chỉ tới đây 2-3 lần, thế nên nàng không thể tìm được cơ quan trong chốc lát. Vào lúc đang tìm kiếm, chợt nghe thấy tiếng khởi động cơ quan khe khẽ vang lên. Nàng không biết nó đã được mở ra. Bàn tay vẫn đang mò mẫm trên tường, vô tình chạm vào một bàn tay ấm áp. Cửa núi giả mở ra, nơi tối đen như mực lại được ánh sáng chiếu vào. Bấy giờ Thịnh Lộ Yên mới phát hiện ra cả người mình đã dán sát lên người đối phương từ lúc nào không hay. Nhìn khuôn mặt đen ngòm của nam nhân trước mặt, nàng thật sự sắp ngượng đến chết. Vì thế, nàng vội vàng nhấc chân muốn rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên có lẽ vì đứng quá lâu khiến hai chân nàng tê dần. Vừa nhấc chân thì cả người đã ngả nghiêng rồi ngã vào một vòng ôm rộng lớn và rắn chắc. Lồng ngực này cũng chỉ mềm mại hơn bức tường được làm bằng thạch bích vừa nãy một xíu. Nhưng cú va này vẫn khiến cái mũi của nàng suýt nữa thì vẹo. Không ngờ nàng lại làm người ta ngã xuống đất. Lần này thật sự không thoát tội được rồi. Nàng mở mắt ra, đưa mắt nhìn nam nhân đang bị nàng đè ra đất. Ánh mắt của nam nhân hơi hướng xuống, đồng thời bắt gặp ánh mắt của nàng. Nàng chỉ thấy mắt hắn hơi híp lại. Ánh mắt thâm thúy, vẻ mặt căng thẳng, cả người toát ra hơi thở nguy hiểm. Hắn như vậy là muốn nổi cáu sao? Nhớ đến những việc nam nhân này làm thường ngày, trái tim Thịnh Lộ Yên lập tức thắt lại. Song nàng chưa kịp làm gì thì đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng. Thoát cái, vị trí của nàng với nam nhân này đã bị đảo ngược. Ánh mắt của hai người giao nhau, qua vài nhịp thở, nam nhân nhanh chóng đứng dậy. Thịnh Lộ Yên nhắm nghiền hai mắt, vô cùng ân hận. Thấy nam nhân sải bước rời đi, nàng vội vàng cất tiếng: Tầm đại nhân. Không được, nàng không thể để hắn rời đi như thế. Ngộ nhỡ chuyện vừa rồi bị hắn ghi thù trong lòng, không biết sau đó hắn có điều tra nàng hay không. Tầm lại dừng bước, nhưng không hề quay đầu lại. Ta... Thịnh Độ Yên lấy khăn lau nước mắt, nước mắt cứ nối nhau, rơi xuống tí tách. Tầm lại nghe thấy giọng nói đằng sau có vẻ không ổn, lập tức quay đầu nhìn. Nữ nhi của thế gia, vốn dịu dàng, hòa nhã, khuôn mặt lúc nào cũng mang vẻ kiêu ngạo. Ấy vậy mà, lúc này quần áo lại xộc xệch, khuôn mặt toàn nước mắt, nhìn trông vô cùng nhếch nhác. Ta... Từ nhỏ ta đã mất đi sinh mẫu, sức khỏe lại không được tốt, mỗi ngày đều sống rất khó khăn. Hôn sự của mình đã không được làm chủ, còn phải đề phòng người khác. Vừa nãy mày có đại nhân giúp đỡ, ta mới có thể giữ được danh tiếng, không mất đi trong sạch. Thịnh Lộ Yên đang giải thích cho một loạt hành động của mình ban nãy, vừa nói nàng vừa khóc nức nở. Chuyện vừa rồi, xin đại nhân đừng nói ra ngoài. Nếu người nói ra ngoài, ta chỉ còn đường chết mà thôi. Nàng càng nói, càng khóc đến thương tâm. Tầm lại dừng lại một chút, không nói một lời mà sải bước rời đi. Nhìn bóng lưng rời đi của Tầm lại, Thịnh Lộ Yên nghĩ không ra hắn làm vậy là có ý gì. Trông cái vẻ trầm mặc của hắn, chắc sẽ không ra ngoài nói lung tung đâu nhỉ. Trong lúc nàng đang suy tư, chợt thấy nam tử phía trước đi được vài bước rồi dừng lại. Lúc ra, cô nương nhớ chỉnh lại quần áo. Nói xong, Tầm lại đi thẳng. Thịnh Lộ Yên hơi ngớ ra, lập tức cúi đầu nhìn quần áo của mình. Bây giờ nàng mới phát hiện ra đai lưng bên eo không biết đã nới lỏng từ lúc nào. Cổ áo hơi mở để lộ nước da trắng như tuyết cùng với cái yếm màu đỏ bên trong. Nhớ đến ánh mắt khi bị nàng đè lên người của Tầm lại vừa nãy, mặt nàng thoát cái đỏ bừng, hận không thể tìm một vết nứt trên đất để chui vào. Đây là lần đầu tiên Thịnh Lộ Yên gặp phải chuyện thế này. Lớn từng này, nhưng từ 5 năm trước, nàng đã bắt đầu thu lại nét tươi cười trên mặt, cảm xúc cũng dần dần bình ổn hơn. Nhưng trong khoảnh khắc này, nàng vẫn không tài nào bình tĩnh nổi, đầu óc ong ong. Nàng vội vàng sửa sang lại quần áo, vuốt lại cổ áo, buộc chặt đai lưng, đầu tóc cũng sửa lại một chút. Thế nhưng khi làm xong những việc này, trái tim của nàng vẫn đập nhanh hơn ngày thường, khi nóng trên mặt cũng không hề hạ xuống. Vừa nghĩ đến chuyện xảy ra trong núi giả vừa rồi là nàng lại cảm thấy lúng túng hơn. Nàng không thể tiếp tục đợi ở trong này nữa. Thấy canh giờ không còn sớm, Thịnh Lộ Yên vội vàng đứng lên, lặng lẽ rời khỏi tiểu viện bị bỏ quên này. Khi nàng ra bên ngoài, những cơn gió mát dịu bên hồ nhẹ nhàng lướt qua đôi má nàng. Bấy giờ nàng mới cảm thấy cả người mình tỉnh táo hơn, chăm chú lắng nghe, đâu đây còn vang vọng tiếng hí kịch. Kế tiếp vẫn còn chuyện phải làm, nghĩ vậy nàng cất bước theo tiếng hí. Đi được nửa đường, cuối cùng cũng trông thấy khuôn mặt sốt ruột của Xuân Đào. Cô nương, cuối cùng nô tỳ cũng tìm được người rồi. Đừng hoảng, bà nãy đã xảy ra chuyện gì, ngươi mau kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho ta. Vừa rồi nô tỳ đứng trước cửa viện đợi người, xong cái vương ma ma bên cạnh phu nhân đến tìm. Bà ta nói muốn để nô tỳ đi giúp đỡ, nhưng nô tỳ không chịu, thế là vương ma ma muốn xông vào bên trong. May là Lan Thảo tỷ kịp thời ngăn lại. Vì đã có Lan Thảo tỷ ở đây nên nô tỳ đành cùng vương ma ma rời đi. Lúc nô tỳ quay về mới biết đã xảy ra chuyện lớn, cô nương cũng không thấy đâu. May có Tạ đại cô nương nói với nô tỳ rằng người vẫn còn ở bên trong và bảo nô tỳ nhân lúc không có ai mà lặng lẽ vào tìm người. Đây đúng là mẫu thân tốt, muội muội tốt của nàng, ở trong phủ người khác mà cũng không quên làm khổ nàng. Xuân Đào lại hỏi, cô nương, người không sao chứ? Nghĩ đến chuyện bên trong núi giả ban nãy khiến khuôn mặt của Thịnh Lộ Yên hiện ra vẻ khác thường. Nhưng nàng nhanh chóng khôi phục lại như thường, nghe vậy lắc đầu đáp, không sao, nếu muội muội tốt